Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 361, hủy diệt Raikic phòng làm việc. Cuồng Phong mang theo, lúc này hỗn độn một đoàn Raikic phòng làm việc. Thời khắc này Raikic phòng làm việc, lúc đầu đang thương lượng giải quyết như thế nào Sajesu đem mặc bên ngoài vân nhẫn bộ đội trên cơ. Bản toàn bộ giết chết tin tức, mặc dù có chút người muốn trực tiếp đầu hàng, cũng có chút kiên trì tử chiến, thì ra là vì vậy chỉ còn lại một ít vân nhẫn cao tầng. Không ngừng ở khắc khẩu, thế nhưng thời khắc này bọn họ nhận được cái này thật cuồng phong thời điểm. Lại được trực tiếp nằm lên trên mặt đất, có trực tiếp bị gió thổi ngã trên mặt đất, có gần bao nhiêu nhân tài an ổn ngồi ở ghế trên. Mà một người trong đó chính là Ma Bui. Sajesu trong ánh mắt xuất hiện cái này một cái vốn là đệ tứ Raikic bí thư. Hơn nữa bị đệ tứ Raikic trở thành là cùng Narashikaku một dạng tay trái tay phải. Bất quá lúc này nhìn cái kia một tấm có chút mệt mỏi khuôn mặt nhỏ nhắn. Xem ra đối với truyền tới đệ tứ Raikic tin tức của bọn họ hẳn rất là khiếp sợ a. Sajesu hai mắt hướng về phía giờ khắc này ở Raikic phòng làm việc mọi người. Quét mắt một bên, sau đó hay là đem ánh mắt dừng lại ở Ma Bui trên người. Nói rằng, bây giờ làng mây, chỉ còn lại có mấy người các ngươi sao? Lại tựa như cuồng ngạo thanh âm, lạnh lùng khuôn mặt, nhìn thẳng Ma Bui, tựa như ba năm trước đây Sajesu đi tới nơi này giống nhau. Ma Bui nhìn cái kia cao cao tại thượng thân ảnh, trong lòng xuất hiện hận ý, hận không thể giết cái này nhân loại. Thế nhưng Ma Bui biết ở đâu thờ ơ mặt dưới, ẩn núp là kinh khủng dường nào giết chóc. Ma Bui không dám sinh khí báo thù tâm tư, nàng biết giết ý nghĩ của người đàn ông này, căn bản là ngây thơ vọng tưởng, không có một tia khả năng. Cho nên đối với đem ánh mắt phóng tới trên người mình Sajesu, Ma Bui khóe miệng xuất hiện vẻ khổ sở nụ cười nói rằng: "Hokage đại nhân, xin hỏi ngươi hôm nay tới làng mây có gì muốn làm?" Ma Bui lời này vừa ra, lập tức tới sợ hãi một hồi thanh âm cùng biểu tình. Giờ khắc này ở có chút bò dưới đất, ở trên rất nhiều vân nhẫn. Lúc này kia mà đầu nhìn cái kia đẹp trai thiếu niên. Thầm nghĩ, nguyên lai đây chính là Hokage a. Vẫn là một cái sát tinh a. Bọn họ đang sợ hãi, đang sợ, thậm chí có những người này ở lạnh run. Sajesu coi thường nhìn đây hết thảy, khóe miệng lộ ra khinh bỉ. Thế nhưng nhìn cái kia duy nhất một cái so sánh trấn định Ma Bui, cũng là ở trong lòng âm thầm thành khí đạo, không hổ là đệ tứ Raikic bí thư a, thực sự là hảo tâm thái a, không tệ không tệ. Trong lòng tuy là nghĩ như vậy, thế nhưng sắc mặt như trước thờ ơ, nhìn đây hết thảy giống như là thần cao cao tại thượng đang quyết định lấy phàm nhân vận mệnh giống nhau, trong hai mắt lộ ra quang mang cái này phút chốc xuất hiện giết đánh. Mà nhẹ tô nói viết nhếch lên, nhất thời có vài người lộ ra sợ hãi hai mắt, hai chân run rẩy, thậm chí Sajesu ở trong gió nghe thấy được một cỗ mùi thúi. Giữa chân mày nhăn lại, trên tay không có tản đi lôi quang, lần nữa thay đổi chói mắt đứng lên, xuống trong nháy mắt chính là hét thảm một tiếng. Một cái Uchiki lão nhân, trực tiếp chết ở một lần này công kích phía dưới. Trong chớp nhoáng này, giết người trong nháy mắt, Sajesu là con mắt lạnh lùng, mà ở nơi nào nằm người tất cả đều là một hồi run rẩy. Ma Bui miễn cưỡng lên tinh thần tới, nói rằng: "Hokage đại nhân, lẽ nào ngươi hôm nay tới chính là vì sát nhân, vẫn là vì để cho ta làng mây thần phục? Nếu là thần phục nói, ta thay thế bây giờ Kumogakurei mọi người. Ta làng mây muốn Konoha đầu hàng, tiếp thu Konoha hết thảy an bài." Ma Bui nhanh chóng nói, làng mây đầu nhập vào Konoha ý tưởng, muốn cho cái này không biết thật xấu, chỉ biết tùy tâm sở dục Hokage dừng lại, bởi vì Mabui không dám xác định cái này Hokage đến cùng muốn hay không kéo dài đánh tiếp. Mà Sage có chút hài hước nhìn Mabui, nói rằng, ha ha không sai, ngươi coi như là hiện tại làng mây duy nhất một cái so sánh người tốt. Bất quá ta nghĩ biết, các ngươi trước tiên ở hẳn biết a. Các ngươi phái đi đánh Konoha đệ tứ Raikik mang hết thảy bộ đội, còn bao gồm bát vĩ Jinchuriki Killerby, Nibi Jinchuriki Yoshiki Jin, những người này toàn bộ chết ở trong tay của ta. Những người này tiên huyết đã đem một cái rộng lớn bình nguyên đều nhiễm đỏ. Các ngươi hiện tại sẽ không hận ta sao? Sazesu thanh âm tựa như một cây đao giống nhau, xuyên thấu Mabui tâm linh. Mà không cũng chỉ có Mabui, từ bỏ vài cái mục nát lão nhân, sợ hãi chiếm cứ tâm linh của bọn họ, hướng về Sazesu cười quyến rũ, chính là vì có thể còn sống sót. Thế nhưng rất nhiều ninja, bởi vì vốn là không nhiều ninja hầu như đều tụ tập ở chỗ này. Nhưng là bây giờ những thứ này ninja đều hướng về phía Sazesu lộ ra cừu hận hai mắt. Hận không thể giết chết Sazesu. Lúc này Mabui rất là muốn ánh mắt của những người này cùng hận ý cản lại. Bởi vì Mabui biết trước mặt cái này Hokage nhưng là tâm ngoan thủ lạt. Ngươi nếu dám giết nhiều người như vậy, còn có thể quan tâm mấy môn vài cái sao? Thế nhưng lúc này Mabui không thể di chuyển, cũng không có thể ngăn cản. Bởi vì Mabui đã nhìn ra vị này Hokage tới nơi này chính là vì trảm thảo trừ căn, bởi vì áp biết cái này vì Hokage là tuyệt đối sẽ không cho phép bất an nhân tố tồn tại. Cho nên lúc này Mabui đã tuyệt vọng, trong lòng đã chết, cừu hận, thân là Kumogakurei người, Mabui biết hôm nay toàn bộ làng mây cũng không thể để lại. Mà chính như Mabui sở liệu, Sazeru khóe miệng lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Sau đó nói rằng, hận ta, hận không thể muốn giết chết ta. Không có ý tứ, các người đệ tứ Raikik không có cách nào. Các người chọn hơn 5 vạn vân nhẫn đại quân không có cách nào. Chỉ bằng các ngươi, thế nhưng các người coi như muốn giết ta. Các người cũng không có cơ hội này. Ta sẽ không cho phép bất an tồn tại. Cũng sẽ không cho phép hận không thể muốn giết ta tồn tại. Bởi vì ta phía sau có quá nhiều người tồn tại, các ngươi không tổn thương được ta, thế nhưng có thể tổn thương đến bọn họ, cho nên ngượng ngùng, bởi vì các ngươi đều phải chết, chớ có trách ta lòng dạ ác độc, chỉ có thể trách các ngươi quá yếu. Sazesu mở miệng nói xong, liền hai tay xuất hiện điện quang thu về. Sau đó trực tiếp hướng về kia lúc này nằm dưới đất mục lão nhân còn có cái kia một loại vân nhẫn. Hung hăng đem vật cầm trong tay lôi điện quét tới. Nghìn năm nhất thời hóa thành đông đảo ngàn bản. Sau đó cái này ngàn bản hướng về kia vân nhẫn vọt tới. Trên cơ bản tinh anh đều bị đệ tứ Raikik mang đi. Lưu lại thực lực trên cơ bản đều rất yếu. Cho nên hận dễ dàng đã bị Sazesu giải quyết. Vẻn vẹn chỉ là một chai Dori ngàn bản, liền giết chết rất nhiều người. Không chỉ có đem ăn giấc lão nhân giết chết, cũng sắp những thế lực kia quá kém nhân cũng cho giết chết. Chỉ để lại vài cái thực lực không tệ. Chắc là Raikik lưu lại nói tử thôn lực lượng. Thế nhưng nhân số vẫn là quá ít a. Lúc này lúc đầu muốn tiếp tục công kích Sazesu, mà đổi thành một bên vài cái vân nhẫn cũng bắt đầu hướng về Sazesu sử dụng lôi điện. Sazesu dưới chân phượng thanh trực tiếp một cái phong độn đi qua. Bị gió khắc đến lôi độn nhất thời mất đi hiệu quả. Ở chỗ này lần nữa cầu đánh thưởng. Đạt nhất là ủng hộ một chút sách mới dấu bé Pokemon Chi Phú Nhị Đại Nghịch tập dấu lớn bình luận dưới có liên tiếp. Hy vọng các vị thật to có thể hỗ trợ cất giữ một chút, thuận tiện đem hoa tươi đưa cho bản này sách mới. Dù sao hoa tươi đối với sách mới sơ kỳ là rất trọng yếu, nhất là sông bảng, cho nên mời các vị thật to chống đỡ. Ta một dạng thư tiền kiếm được không thấp người khác phân nửa.